Luân hồi nhạc viên, chương 1010, Lẫm Đông Chi Ngưu A Mỗ. Góc truyện audio.com, chương 15, Lẫm Đông Chi Ngưu A Mỗ lôi ta bạo đạn. Oanh, lôi điện tứ ngược right kick tại thích ứng Amaterasu tốc độ về sau, lại bắt đầu đè ép Sasuke đánh, Sasuke có Susanoo bảo hộ, right kick tạm thời nửa khắc không làm gì được hắn, nhưng mà Susanoo tiêu hao rất lớn, Sasuke đã bắt đầu cảm giác được thể nội tế bào ẩn ẩn làm đau. Nghe nói người đối với Hashirama tế bào cảm thấy rất hứng thú. Obito rõ ràng tình huống trước mắt, Sasuke có lẽ có thể bằng vào Amaterasu trọng thương right kick, nhưng tại lúc sau, Sasuke cũng phải chết. Về phần dùng không gian năng lực đem Sasuke truyền tống đi, vậy căn bản không làm được, right kick tốc độ quá nhanh, nhanh đến có thể uy hiếp được sử dụng không gian năng lực Obito. Về phần hiện tại ra tay kia càng không được, Obito phải gìn giữ thần bí, như vậy mới có thể tiếp tục ngụy trang thành Madara Uchiha, nếu như hắn hiện tại ra tay, hắn Madara Uchiha thân phận có bị vạch trần nguy hiểm, tháp cao bên trong năm ảnh bên trong, Tsuchikage từng cùng Madara Uchiha giao thủ qua, đây cũng là Obito không muốn ra tay nguyên nhân, dù là bị vạch trần tỷ lệ rất thấp, hắn cũng không muốn mạo hiểm, tại thu hoạch được Rinnegan phía trước, hắn sẽ không dễ dàng ra tay. Đương nhiên cảm thấy hứng thú. Tôi hiểu biết Obito rốt cuộc nguyện ý lấy ra có thể để cho hắn tâm động đồ vật. Một quyển nhẫn giả thường dùng quyển trục theo Obito ống tay áo bên trong trượt ra, hắn đem quyển trục vứt cho Tôi hiểu, Tôi hiểu đưa tay bắt lấy theo mặt bên phao tới quyển trục. Đây là liên quan tới Hashirama tế bào tư liệu, chỉ có một bộ phận rất nhỏ, ngũ ảnh đại hội kết thúc về sau, còn lại tư liệu sẽ giao cho ngươi. Obito vừa dứt lời, Tô Hiểu cứu tiếp vào luân hồi nhạc viên nhắc nhở, người thu hoạch được nguyên thủy Hashirama tế bào tư liệu, nguyên thủy Hashirama tế bào tư liệu. 1. 5, nơi sản xuất Hokage nhẫn giả phẩm chất màu vàng loại hình, hy hữu tư liệu hiệu quả, vật phẩm ấy vì tri thức loại tin tức không cách nào trực tiếp sử dụng. Cho điểm, 369 điểm. Màu vàng đạo cụ, vật liệu cho điểm vì 310. 400 điểm, giới thiệu vắn tắt Madara Uchiha ghi chép chân quý tư liệu, trong đó ghi chép liên quan tới nguyên thủy Hashirama tế bào đại bộ phận tin tức. Giá cả, 32.000 điểm nhạc viên tệ, tri thức ghi chép loại vật phẩm bán ra giá cả hơi thấp. Đối với đại đa số khế ước giả tôi nói, này đồ vật kỳ thật không tác dụng quá lớn, nhưng tôi hiểu nghiên cứu qua Hashirama tế bào, hơn nữa hắn nắm giữ luyện kim dược tề học LV20. Nếu như có thể kỹ càng nghiên cứu Hashirama tế bào, vậy hắn chế tạo ra thuốc tính năng đem biên độ lớn tăng lên, thậm chí xuất hiện một ít tăng thêm hiệu quả. Đây coi như là tiền đặt cọc, Tô Hiểu thu hồi quyển trục. Không, đây là người hợp tác thành ý, Obito cách nói thực huyền chuyển, hắn hiện tại yêu cầu Tô Hiểu chiến lực, hắn cũng phát hiện Tô Hiểu thực lực tại tiến công làng lá sau đột nhiên mạnh lên. Tô Hiểu ánh mắt nhìn về phía chiến thành một đoàn Sasuke cùng Raikik. Bố bố, bắt đầu cùng A Mỗ phối hợp. Bố bố Uông lập tức lý giải Tô Hiểu ý tứ, nó bắt đầu tiếp nhận A Mỗ khống chế quyền, bởi vì A Mỗ năng lực chiến đấu không sai, bố bố Uông không giống khống chế oán chi cô nhi như vậy, hoàn toàn khống chế A Mỗ, nó chỉ là cấp A Mỗ hạ đạt đại khái chỉ lệnh tỉ như lúc nào công kích người nào đó, chỗ nào khả năng có uy hiếp. Góc truyện audio.com. Mấu chốt thời khắc bố bố Uông còn biết dùng nó nhìn xuống toàn bộ chiến trường ưu thế, đột nhiên khống chế A Mỗ tránh né địch nhân công kích, đại đa số thời gian A Mỗ đều là tại tự do chiến đấu. Bố bố Uông tiếp nhận khống chế quyền về sau, nó lập tức cho A Mỗ hạ đạt cái thứ nhất chỉ lệnh. Giờ phút này A Mỗ chính cùng Darui chiến đấu cùng một chỗ, không sử dụng bất luận cái gì kỹ năng, có thể Darui lại bị A Mỗ buồn nôn không nhẹ, hắn thừa nhận A Mỗ bất luận cái gì công kích khi, bên ngoài thân tầng kia băng xương sẽ càng phát ra nặng nề, về phần thời gian ngắn bên trong giải quyết A Mỗ kia gần như là nhiệm vụ không thể hoàn thành. A Mỗ thể lực thuộc tính cao tới 85 điểm, lẫm đông huyết mạch. Thụ động, cho nó mang đến 25% giảm tổn thương, 36 điểm thân thể phòng ngự lực trọn vẹn 1.000 điểm sinh mệnh giá trị tăng thêm. Không chỉ có như thế, A Mỗ còn tại hưởng thụ đến bố bố Uông băng tuyết nữ thần quang hoàn khôi phục hiệu quả, có lẽ bởi vì đều là băng thuộc tính năng lực, A Mỗ hưởng thụ băng tuyết nữ thần quang hoàn lúc lại có ngoài định mức tăng thêm, đạt tới mỗi giây 2 điểm sinh mệnh giá trị hồi phục. Này một đống lớn năng lực điệp ra, coi như Darui dùng trong tay đại đao chặt lên A Mỗ một đao, A Mỗ nhiều nhất chính là lảo đảo một chút, 85 điểm thể lực thuộc tính diễn sinh ra năng lực khôi phục tăng thêm băng tuyết nữ thần quang hoàn khôi phục, làm A Mỗ vết thương tại ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thời gian bên trong liền khép lại. Lúc này A Mỗ chính cô nắm đấm, nó 75 điểm lực lượng thuộc tính, đại biểu nó mỗi một quyền đều có không tệ lực phá hoại. Hô, Darui lui ra phía sau mấy bước, trong miệng thốt ra một ngụm hàn khí, này đó hàn khí đã thẩm thấu đến hắn ngũ tạng lục phủ, hắn thân thể bởi vì nhiệt độ thấp bắt đầu cứng ngắc, tốc độ rõ ràng hạ xuống. Chỗ cao Tô Hiểu đứng lên, Darui ngay lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu, cùng Sasuke kịch chiến Raikage cũng giống như thế. Hi, không cần đi để ý tới cái kia cảm giác hình, đi giúp Darui. Raikage hét lớn một tiếng đồng thời, một quyền đánh tới hướng Sasuke. Ầm, bị Susanoo bao khỏa Sasuke lui ra phía sau, máu tươi theo hắn hốc mắt chảy ra, sử dụng Amaterasu về sau, hắn trong mắt như là có hỏa tại đốt, không chỉ có đau nhức hơn nữa khô khốc dị thường. Vẫn luôn tại cảm giác Karin Hi bước nhanh phóng tới Darui. Hi mới vừa cùng Darui hội hợp Tô Hiểu đã theo chỗ cao nhảy xuống, bình ổn rơi xuống đất. Tô Hiểu liếc nhìn Raikage bên kia tạm thời không cần để ý tới, trước hết để cho Sasuke tiêu hao Raikage thể lực mới là thượng sách. Sasuke tiểu đội Hozuki Suizetsu chính phụ trách bảo hộ cảm giác hình Karin, Sasuke một đoàn người mục đích là tìm được Danzo, cũng không phải là cùng Raikage tử chiến, hiện tại là thoát thân không ra. Tô Hiểu đầu tiên phải giải quyết rơi Raikage hộ vệ, lúc sau lại đi đối phó Raikage. Darui chính cùng A mỗi chiến đấu, Hi còn lại là nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Tô Hiểu hướng hai người đi tới, Hi rõ ràng cảm giác được áp lực. Thật là khéo ta biết nữ nhân, cũng gọi Hi. Tô Hiểu thì thầm một tiếng, chậm rãi tiến lên đường bên trên, hắn chậm rãi rút ra bên hông trảm long thiểm. Chanh, trường đao thanh ngâm, mũi đao chỉ xéo mặt đất, Hi, đầu này như ngươi tới đối phó. Darui phát giác được Tô Hiểu kia hung bạo lại khí tức sắc bén, cảm giác hình Hi rất có thể không phải địch nhân đối thủ. Oanh, góc truyện audio.com. Tô Hiểu dưới chân đá vụn bay tứ tung, hắn nháy mắt bên trong biến mất tại chỗ, gần như bộc phát ra không kém tại Raikage tốc độ, đây là cạo. Thật nhanh, Hi hai tay ngăn tại người phía trước, hắn làm vì Raikage hộ vệ, đương nhiên biết rõ tốc độ hình địch nhân đáng sợ đến cỡ nào. Tô Hiểu biến mất giờ khắc này, chỗ cao bố bố uông ngầm hiểu, lập tức hoàn toàn khống chế A Mỗ. Ca ca két, đại phiến băng tinh xuất hiện tại Darui bên ngoài thân, đây là A Mỗ trung cực năng lực lẫm đông chi nộ, làm địch nhân bị kèm theo lầu 10 xương giá hiệu quả về sau, A Mỗ liền có thể cự ly xa kích hoạt năng lực này, cưỡng chế đối với địch nhân tạo thành đông kết hiệu quả đem hướng chung quanh khuếch tán 6 mét. Trước đó cùng A Mỗ chiến đấu lúc Darui đã sớm bị kèm theo lầu 10 xương giá hiệu quả. Cơ hồ là nháy mắt bên trong, Darui bị đông cứng thành một tòa băng điêu, hàn băng bắt đầu hướng chung quanh khuếch tán. Hô, âm thanh xé gió đánh tới, Tô Hiểu xuất hiện tại Darui phía sau, hắn thân thể thấp cúi, trảm long thiểm bên cạnh nâng. Lôi thuẫn, lôi quang trụ, Hi hai tay bóp ấn, chói mắt bạch quang lấy hắn làm trung tâm khuếch tán, chiêu này không chỉ có thể tại khoảng thời gian ngắn bên trong phong bế địch nhân ánh mắt cũng sẽ để cho địch nhân lâm vào huyễn thuật bên trong. Bạch quang bên trong, Hi nhẹ nhàng thở ra, địch nhân đã bị huyễn thuật khống chế. Chanh, trảm kích thanh truyền đến, nghe thế thanh âm, hiếm có chút ngạc nhiên. Bạch quang tán đi, phù phù một tiếng, một viên bị hàn băng bao khỏa đầu lâu rơi xuống đất, đây là Darui đầu lâu. Chỉ cần A Mỗ cường năng lực khống chế mệnh trung địch nhân, Tô Hiểu muốn chém giết địch nhân lại cực kỳ đơn giản, về phần dùng A Mỗ trung cực năng lực khống chế Raikage, vậy căn bản không có khả năng, Raikage tốc độ quá nhanh. Bản chương xong, cách chương.